High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Tenla phải bị trừng phạt. Minh giới bên trong nơi nào đó, trong hư không đột nhiên mở ra một cái vết rách, sau đó hai đạo thân ảnh từ trong bay xuống xuất hiện. Ha ha ha, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Thiếu chút nữa mà sẽ chết mất. Toàn thân đẫm máu mà rơi đập đến trên đất. Biko chính là cười ha ha nói. Hừ, lần sau cũng không có như vậy vận khí. Cái kia Kaguya Tenla quá kinh khủng. Hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện là một tên mang lấy gã đeo kính tính. Trong tay cầm lấy một cái phát ra lấy thánh linh khí trường kiếm. Cũng đem nó chậm rãi cắm trở về trong vỏ kiếm. Nhưng là cùng hắn chiến đấu thật rất sung sướng a. Tóm lại lần này đa tạ. A thơ, ta cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Lần sau đừng hy vọng ta sẽ lại cứu ngươi. Nha nha, không nên tuyệt tình như vậy sao, đáng tiếc Kuroka bị bắt đi. Vốn là vẫn là vị không tệ đồng bạn. Bất quá người nào nhượng chính nàng quá yếu. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Chấm ngoặc kép, Tenla Sao-kun, ngươi lần này làm quá mức đầu. Khắp rừng rậm bị hủy hư. Cứu viện bộ đội mấy người trọng thương. Còn có. Chấm ngoặc kép. Grammary ra trong lâu đài. Tenla ủ rũ cúi đầu ngồi tại trong đại sảnh giữa. Mà Siach chính là đi qua đi lại tức giận quở trách lấy Tenla các loại tội. Siach luôn luôn đều đối đãi người khoan hậu. Tính khí cũng rất ôn hòa. Vậy mà dùng trên như thế nghiêm nghị giọng hiển nhiên lần này là thật bị tức đến. Bởi vì Tenla cuối cùng kia một gậy. Khắp rừng rậm đều hóa thành tử địa. Chạy tới cứu viện bộ đội cũng bị chiến đấu dư âm trùng kích. Có mấy người rơi xuống trọng thương. Hơn nữa tạo thành phá hoại thậm chí một mực khuếch tán đến đăng tại tổ chức yến hội khách sạn. Làm cho cả khách sạn đều đột nhiên sụp đổ hỗn loạn tưng bừng. Nghe nói lúc ấy đang cùng nữ tính bắt chuyện Odin lão đầu nhi cũng không cẩn thận bị rơi xuống đá. Vụn đập trúng một cái lão chân. Mặc dù về điểm kia thương thế đối với hắn loại trình độ đó thần minh mà nói căn bản cũng không tính là gì. Bất quá khi nghe nói là Tenla làm chuyện tốt sau, lão đầu nhi vẫn là nhớn nhác vung lấy ba tong nói muốn tìm hắn tính sổ. Vẫn là Siach cùng Azazo bọn họ thật vất vả mới khuyên can đi xuống. Nói tóm lại, bởi vì Tenla nhất thời thống khoái đưa tới rất nhiều phiền toái. Vừa phải xử lý tai hại công việc lại phải trấn an các phe tâm tình. Đem Siach bận rộn bể đầu sứt chán. Khụ, Siach đại nhân, ta thật có chút làm qua đầu. Lần này tạo thành tổn thất toàn bộ do chúng ta Phoenix ra gánh vác. Bị thương nặng cứu viện bộ đội ta cũng sẽ nhượng Ubeluna các nàng đưa mấy con Phoenix chi lệ đi. Qua, tóm lại, lần này cho mọi người mang đến phiền toái ta thâm biểu xin lỗi. Nếu như phải trừng phạt nói Siach đại nhân ngươi liền cứ việc trừng phạt ta đi. Hò nhẹ một tiếng, Tenla cũng biết rõ hắn lần này làm có chút quá mức. Cũng may mắn là tại minh giới. Bất luận là chạy tới cứu viện vẫn là tham gia yến hội phần lớn đều là nhiều chút thực lực không tầm. Thường ác ma, nếu như là ở nhân gian giới không biết rõ sẽ tạo thành bao lớn thương vong. Quả nhiên là uống rượu hại người a. Tenla cảm thấy nếu như không phải trước hắn uống nhiều hai chén hắn nhất định sẽ du chứ điểm nhi. Sẽ không làm cho khuếch đại như vậy. Đại khái, huynh trưởng đại nhân, người phải trừng phạt liền trừng phạt ta a. Tenla đều là cho chúng ta. Ta cũng vậy, Lucifer đại nhân trừng phạt ta đi. Còn có chúng ta, Rias cùng mèo con ngăn ở Tenla trước người. Ngay cả Akeno cùng Irina chúng nữ cũng kích động mà chạy xuất hiện. Nhìn xem chúng nữ vậy tuyệt nhưng mà lại nghiêm túc bộ dáng. Tenla trong tâm mặc dù có chút xúc động, nhưng vẫn là không nói gì. Ta hãy nói một chút mà thôi. Các ngươi đừng cho ta nghiêm túc a. Các ngươi nghiêm túc như vậy làm cho nhân gia ma vương đại nhân thế nào xuống đài à? Quả nhiên, vốn là nghe được Tenla nhận thức sai Siach cũng đã gần hết giận. Nhưng nhìn thấy chúng nữ việc làm hỏa khí lại nhảy thoáng cái liền lên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thần sắc khó coi. Siach tâm nói bình thường quá dung túng các ngươi là a. từng cái thật coi ta không có ma vương uy nghiêm. Các ngươi không để cho ta trừng phạt ta mạn phép phải trừng phạt. Ngay tại Siach chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên lại là một đạo thanh âm vang lên. Đến đây chấm dứt, đại sảnh cửa bị mở ra. Chỉ thấy Venelana tại Graphia cùng mấy vị khác nữ bộc đi cùng dưới đi tới. Mẫu thân đại nhân, người mau tới nói một chút. Huynh trưởng đại nhân hắn phải trừng phạt Tenla. Thần sắc vui mừng, Rias chạy mau tới ôm lấy Venelana cánh tay. Một bên Siach sắc mặt tối sầm lại, hơi kém không có bị tức chết. Quả nhiên là gả ra ngoài muội muội bát đi ra ngoài nước sao? Hắn cái này còn không nói gì đâu, Rias liền ác nhân cáo trạng trước. Sự tình ta đều đã biết rõ, không cần ngươi lắm mồm. Gõ gõ Rias đầu nhỏ, Venelana tức giận nói. Rias cũng biết rõ mình mới vừa rồi hành vi không lớn dày nói, nhưng nàng cũng chỉ là bởi vì quá để ý Tenla, gặp mẫu thân đại nhân đã nhìn xuyên hết thảy, nhất thời gương mặt một hồng cũng không nói thêm gì nữa. Siach, khi dễ muội muội cùng muội phu ma vương cũng không phải là tốt ma vương nha. Lần này mặc dù nhỏ Tenla là làm đến có chút quá mức, nhưng hắn đã biết rõ sai. Người cũng không cần truy cứu nữa hắn. Đi tới Tenla trước người, Venelana nói, nghiễm nhiên một bức phải hộ dưới Tenla bộ dáng. Ha, liền mẫu thân đại nhân đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Sự kiện lần này sẽ không truy cứu nữa Tenla sao cun trách nhiệm. Nhưng Tenla sao cun mình cũng phải nhớ kỹ. Sau đó không nên lại xúc động như vậy. Than thở một cái, Siach chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Mặc dù Tenla lần này là tạo thành không ít phá hoại, nhưng nói thế nào cũng là cứu Rias các nàng. Hắn cũng không khả năng thật trừng phạt Tenla cái gì. Ta nhớ ở Siach đại nhân cũng không muốn nhượng Rias các nàng lại làm ra loạn gì. Tenla vội vàng trở về nói. Gật đầu một cái, Siach lại nhìn sang một bên Rias. Rias, ngươi cùng Sona quyết chiến, ta thay ngươi chậm lại. Xảy ra cái này loại sự tình, ngươi và ngươi thân thích cũng cần khôi phục điều chỉnh thoáng cái. Cụ thể trận đấu thời gian an bài tại 3 ngày sau. Huynh trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới huynh trưởng đại nhân đều đã cân nhắc cho mình đến những thứ này sự tình. Mà nghĩ tới chính mình mới vừa rồi hành vi, Rias không khỏi bộc phát xấu hổ. Được. Người nhưng là ta khả ái nhất muội muội, người có thể đủ không việc gì so cái gì cũng tốt. 3 ngày sau trận đấu hảo hảo cố gắng lên a, cũng không nên thua ngươi người bạn tốt kia kiêm đối thủ Sona. Siach, biết rõ Rias muốn nói cái gì. Siach mà là nói, ta biết rõ, huynh trưởng đại nhân, thật sâu hô khẩu khí. Rias ngẩng đầu lên, mặt đầy kiên định thần sắc. Tất cả mọi người cười. Quả nhiên đây mới là bọn họ sở nhận biết cái kia tự tin thêm mỹ lệ Rias. Grammary, chúng ta còn có một chút sự tình cần xử lý trước hết rời đi. Graphia, vâng, Siach đại nhân, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Siach cùng Graphia lại rời đi trước. Bất quá lúc rời trong nháy mắt, tóc bạch kim mỹ nữ người hầu nhìn một chút bị chúng nữ vây vào giữa Tenla liếc mắt. Nhếch miệng lên một tia như không độ cong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.